Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đào nguyên căn bản. Canh thứ hai, trong nhà Trách, sư huynh đệ hai người ngồi đối nhau. Lệnh Hồ Tiến Tửu nói, ở công pháp tu luyện trước, ta trước tiên dạy ngươi tu luyện linh thức pháp môn, tu luyện ra linh thức sau, liền có thể kiểm tra thẻ ngọc, rất nhiều thứ. Cũng tiết kiệm ta từng cái khẩu thuật. Cái kia cửa viện, ngươi cũng có thể tự do ra vào. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lệnh Hồ Tiến Tửu đã cùng hắn đề cập tới linh thức các loại diệu dụng. Chúng ta đào nguyên kiếm phái sơ đệ tử nhập môn, tu luyện đều là đào nguyên căn bản trí kinh, công chính bao la, thích hợp nhất người mới tu đạo. Sư phụ cất bước tu chân giới nhiều năm, trong tay tự nhiên có càng cao minh. Bất quá ngươi sơ nhập trong môn phái, để tránh bị người mơ ước, ta tạm bất truyền ngươi. Lệnh Hồ Tiến Tửu người này cũng là cẩn thận, Phương Tuấn Mi tự không có dị nghị. Lệnh Hồ Tiến Tửu liền đem cái môn này đào nguyên căn bản trí kinh truyền cho hắn. Bản này pháp môn khoảng chừng 1000 chữ, tu luyện chính là tinh thần mật thuật, cùng Phương Tuấn Mi trước đây sở học nhân gian võ thuật hoàn toàn khác nhau. Không có bất luận cái gì có thể tham khảo địa phương. Nghe hắn cực kỳ vất vả, đặc biệt là cái gì ý thức hải loại hình đồ vật, liền nghe đều chưa từng nghe tới. Lệnh Hồ Tiến Tửu nói sau, từng câu giảng dài, sư đệ, ta xem ngươi đều nghe rõ ràng, liền bắt đầu tu luyện đi. Ta gần nhất đều sẽ ở trên đỉnh ngọn núi, chờ ngươi tu luyện ra luồng thứ nhất linh thức, có thể mở ra cái này túi chứa đồ sau, tới tìm ta nữa. Lệnh Hồ Tiến Tửu cuối cùng cười xấu xa nói một câu. Đi ra cửa, Phương Tuấn Mi đóng cửa lại sau, một thân một mình, đầu tiên là nhập định lên. Linh thức, nói trắng ra chính là một loại càng nhạy bén nhận biết. Vượt qua ngũ giác, tu luyện được sau, coi như là người mù người điếc, cũng có thể rõ ràng biết linh thức trong phạm vi phát sinh tất cả sự tình. Bản này đào nguyên căn bản trí kinh nhập môn văn chương, chính là đóng ngũ giác, tĩnh tâm nhận biết thế giới, sinh ra luồng thứ nhất linh thức sau, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện lên, nghe tới huyền mà mạc danh, một ngày, hai ngày, ba ngày. Phương Tuấn Mi một mình khô tọa ở trong phòng, nhưng này luồng thứ nhất linh thức, từ đầu đến cuối không có sinh ra. Đóng ngũ giác sau, ngoài thân thế giới, tối sầm, cái gì cũng nhận biết không tới. Đương nhiên, cũng liền không biết, vị kia tính tình có chút quái lạ nhị sư huynh Phạm Lan Chu. Giờ khắc này đang đứng ở trước cửa sổ nhìn hắn, áo bào trắng tóc đen. Vào giờ phút này, đã là vào đêm thời gian, ngoài cửa sổ trăng sao ánh sáng rơi ra, chiếu vào vị này tướng mạo ôn hòa, khí chất nho nhã thanh niên trên người, càng ngày càng làm hắn nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Phạm Lan Chu giờ khắc này ánh mắt thâm thúy phức tạp, cũng không biết nhìn bao lâu, chung quy ở ánh mắt lóe lên mấy lần sau, hướng về Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu. Cách không một chỉ điểm ra, oanh, một đạo nhỏ như tơ nhện, hình như chạc cây, to nhỏ chỉ có cao bằng nửa người tia chớp màu trắng bạc. Càng đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi đỉnh đầu, nổ xuống, bất quá, nhưng không có chặt chẽ vững vàng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Cũng không biết vị này Phạm Lan Chu đang làm trò gì, rầm rầm chớp giật không có ngừng lại. Từng đạo hạ xuống, âm thanh không hề lớn, cũng không có đối với trong phòng tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Nhưng Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nhưng là cảm giác được dị thường. Cái kia dị thường, đến từ chính tâm thần của hắn, phảng phất linh hồn của chính mình, chính đang gặp một loại nào đó uy hiếp bình thường, truyền đến run lẩy bẩy cảm giác. Vì sao đột nhiên sẽ có cái cảm giác này? Là từ đâu tới đây? Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, bất quá không có thả ra ngũ giác, đối với hắn mà nói, chính là muốn cảm giác được dị thường. Tâm thần lại yên, yên lặng hồi tưởng quá Đào Nguyên căn bản trí kinh trên nhập môn văn chương. Từng chữ chìm đắm trong đó, cảm thụ huyền diệu, thời gian từng điểm đi qua. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi một mảnh đen sẫm tâm thần trong thế giới. Đột nhiên hiện ra một màn cảnh tượng, ở phía trên đỉnh đầu chính mình bên trong, có một chùm chớp giật, chính đang oanh kích tâm thần của chính mình. Loại cảm giác đó, huyền diệu khó hiểu, mang theo hư huyễn mà lại chân thực mâu thuẫn cảm giác. Sượt, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở hai mắt ra, hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, rộng mở chỉ thấy, cùng mình vừa nãy tâm thần nhìn thấy giống như đúc hình dạng chớp giật. Chính lên đỉnh đầu dần dần ảm đạm xuống, hóa thành khói xanh, nơi nào đến chớp giật. Phương Tuấn Mi ngay lập tức, không phải vì tu luyện ra luồng thứ nhất linh thức mừng như điên, mà là đề phòng, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ phương hướng, ngoài cửa sổ hắc ám màn đêm nơi sâu xa, một nói bóng người màu trắng, dần dần biến mất. Nhị sư huynh, Phương Tuấn Mi ngạc ngạc sau, nở nụ cười, bất động phong những người này, quả nhiên rất thú vị. Nhìn theo cái kia thân ảnh màu trắng biến mất, Phương Tuấn Mi rốt cục có thể nhìn một chút này linh thức đến tột cùng là món đồ gì. Đương nhiên là không nhìn thấy, bất quá tâm thần hơi động, nhất thời cảm giác được phảng phất vật gì đó theo trong đầu của chính mình chảy đi ra ngoài bình thường. Lấy thân thể làm trung tâm, hướng về tứ phương lan tràn, phía trước người cảnh tượng liền không nói chuyện, phía sau tồn tại cũng là chớp mắt in vào trong đầu. Phảng phất sau đầu sinh mắt bình thường, cảm giác kia nếu không có tự mình cảm thụ, tuyệt khó lĩnh hội. Đáng tiếc sợi này thần thức quá mức nhỏ yếu, chỉ lan tràn đến xa hai, ba thước địa phương, hai, ba thước bên ngoài, chính là đen kịt một màu, lại không nhìn thấy. Phương Tuấn Mi cũng không nhụt chí, lần thứ hai đả tọa sau, lập tức tu luyện lên. Sinh ra này luồng thứ nhất sau, mang ý nghĩa giúp cục có thể bắt đầu chân chính linh thức tu luyện. Lại là hơn 2 tháng đi qua, cảm giác được thần thức phạm vi đạt đến 7-8 trượng sau, Phương Tuấn Mi mới rốt cục nghỉ ngơi dừng tâm thần đi vào trong đầu, đã có thể cảm giác được ý thức hải tồn tại. Đó là một mảnh hư vô không gian, nhìn như vô biên vô hạn. Bận tâm thần du đi, lại sắp tới đầu, trên như màu xám bầu trời, phía dưới lại là một cái ao nước nhỏ dạng hư vô chi hố. Trong hố có một đoàn to bằng nắm tay chất lỏng màu xanh biếc. Vậy thì là thực vật hóa linh thức. Xem tới đây, Phương Tuấn Mi đối với Đào Nguyên căn bản trí kinh trên nói tới rất nhiều danh từ, càng thêm rộng rãi sáng sủa lên. Cao hứng bên ngoài, lấy xuống bên hông túi chứa đồ, thần thức trong chiều tìm kiếm, trong đó cảnh tượng lại là xem trong mắt của hắn tinh mang lóe lóe. Khoảng chừng 5 trượng lập phương bất quy tắc không gian, trong không gian trôi nổi số dạng đồ vật, một bộ Đào Nguyên kiếm phái đệ tử chế tạo quần áo. Đối với Phương Tuấn Mi như vậy đệ tử nội môn tới nói, có thể xuyên có thể không mặc. 1000 khối hạ phẩm kiếm nguyên thạch, lấy ra một khối, nhìn kỹ một chút, trong đó tựa hồ chất chứa kiếm khí sắc bén, tương đối tốt phân biệt. Một cái phảng phất đầu gỗ chế thành, mặt ngoài có chất gỗ hoa văn, dài chừng 4 thước 5 bảo kiếm, vào tay rất nặng. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay gảy gảy, có kim thạch tiếng truyền đến. Kiếm này tên là Đào Mộc kiếm, cũng là đệ tử mới nhập môn trang bị tiêu chuẩn. Trừ lần những này bên ngoài, còn có một khối đồng thau dạng lệnh bài, chính diện thư Đào Nguyên 2 chữ, cần huyết tế qua đi mới có thể sử dụng. Phương Tuấn Mi từng cái xem qua, nhớ tới lệnh Hồ Tiến Tửu bàn giao, liền đi ra ngoài tìm hắn. Cửa vừa mở ra, kiếm sắc bén ý cùng say người mùi rượu kéo tới, Lệnh Phương Tuấn Mi thân thể lạnh lẽo đồng thời lại mũi vọt một cái. Cũng không biết lệnh Hồ Tiến Tửu vừa nãy ở tu luyện cái gì. Cảm ngộ ra linh thức. Lệnh Hồ Tiến Tửu thuận miệng giống như hỏi. Đối với Phương Tuấn Mi sử dụng thời gian này, tựa hồ không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lệnh Hồ Tiến Tửu bắt chuyện hắn đi qua. Trước tiên đem trong túi chứa đồ kia mấy thứ đồ nói một thoáng. Dạy hắn tế luyện chi pháp. Phương Tuấn Mi rốt cục đem thân phận nhãn cùng túi chứa đồ đã biến thành chính hắn. Sau đó, lệnh Hồ Tiến Tửu truyền thụ lên thổ nạp thiên địa linh khí tu đạo công pháp đến. Mỗi một tầng đại cảnh giới đều đối ứng không giống công pháp. Những công pháp này bình thường lại chia làm mấy tầng, đối ứng không giống cảnh giới nhỏ. Chỉ có đem môn công pháp này tu luyện tới một tầng nào đó, mới cho thấy ngươi tu đến một cái nào đó cảnh giới. Phương Tuấn Mi gật đầu, ra hiệu lý giải. Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đệ tử tu luyện dẫn khí kỳ công pháp, tên là Đào Nguyên căn bản kiếm kinh. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại nói, nghe được danh tự này, Phương Tuấn Mi không nhịn được sắc mặt đen một chút, trong lòng oán thầm vị này Đào Nguyên kiếm phái khai sơn tổ sư. Đặt tên cũng là đủ bớt việc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.